Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đột nhiên nắm lấy tay ta, yết hầu ngày ấy khẽ động, trong phòng riêng hương thơm thoang thoảng, không khí lập tức trở nên mập mờ. Đợi cô thành đại nghiệp, ngươi có nguyện ý đứng bên cạnh cô, cùng cô hưởng thụ vinh hoa phú quý không? Ta lật tay nắm lấy tay thái tử, vuốt về bà mu bàn tay ngày ấy. Thái tử hơi sững sờ, mặt hơi đỏ lên, ta lại rút tay về, nói, đến lúc đó rồi nói sau. Miệng lưỡi nam tử, chỉ có lúc đó mới là chân thành. Mấy tháng sau, mấy năm sau, lại sẽ là một khung cảnh khác. Thái tử còn muốn nói gì đó, ta nhẹ nhàng thúc giục. Điện hạ, hôm nay sau lưng thần có một con chuột nhát, ước chừng sắp tìm đến cửa rồi. Điện hạ vẫn nên đi trước đi. Thái tử lĩnh hội ý, lưu luyến rời đi, mà rất nhanh, Thẩm Như liền dẫn Phó Hoài xông vào phòng riêng. Thẩm Như đã nhẫn nhịn ta đến cực điểm, nàng ta tự cho rằng đã nắm được cơ hội, tự nhiên vội vàng không thể chờ đợi, buột miệng chửi rủa, tiện nhân, ngươi hẹn hò riêng với Tình Lang, lần này xem ngươi còn gì để nói nữa không? Phó Hoài vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía ta, lại quét mắt nhìn phòng riêng. Phu nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Trước khoảnh khắc này, hắn có lẽ đã tin lời Thẩm Như. Nếu không, sao lại khí thế hùng hổ chạy đến? Chậc, con si ếch, ó này thật sự nuôi không quen. 24 một ngày tốt lành Thẩm Như thấy trong phòng riêng không có ai. Nàng ta tìm kiếm khắp nơi, hận không thể biến ra một Tình Lang ngay tại chỗ. Ta cực kỳ mờ mịt, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy viết tay, trên đó là chữ viết của Phó Hoài. Tự nhiên, chữ viết này là do ta tự mình viết ra. Ta hỏi, phu quân, không phải chàng mời thiếp đến đây uống trà sao? Chàng xem, chàng còn đặc biệt viết thư tay. Sắc mặt Phó Hoài đại biến. Phu nhân, đây quả thực là chữ viết của ta, nhưng không phải do ta tự tay viết. Phu nhân, nàng trúng bẫy rồi. Ta há hốc miệng, một tay che môi. Chẳng trách không lâu trước đó, có một nam tử áo xanh cứ đòi gặp thiếp, may mà bị thiếp đuổi đi rồi. Thúy nương vội làm chứng, thật quá nguy hiểm, quốc công gia phải điều tra rõ ràng đấy à. May mà phu nhân giữ lại thư tay, nếu không thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội kiếp trước. Thẩm Như chính là dùng thủ đoạn vụng về như vậy hãm hại tỷ tỷ. Lần này, ta liền trả lại cho nàng ta. Phó Hoài tự cho mình thông minh, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Hắn siết chặt nắm đấm, tay kia trực tiếp tát về phía Thẩm Như. Cái tát này quả thực lợi hại. Thẩm Như bị đánh loạng choạng mấy bước, suýt nữa không đứng vững. Phó Hoài chỉ vào nàng ta giận dữ. Thẩm Như, ta không ngờ ngươi lại bỉ ổi đến mức này. Phu nhân nàng tâm tính thuần lương, không xảo quyệt như ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên, thật sự không nên dùng danh tiết của phu nhân làm trò. Phó Hoài kẻ tự cao tự đại như vậy, tuyệt đối không cho phép có nữ tử nào phản bội hắn. Ai hủy hoại danh tiết của ta, chính là tát vào mặt hắn. Dù sao thì, ta bây giờ là thê tử yêu dấu của hắn. Thẩm Như trợn to mắt, tướng quân, người mù rồi sao? Sao bây giờ lại ngu muội như vậy, lại bị một tiện nhân đùa giỡn xoay vòng? Người như Phó Hoài là không cho phép người khác nghi ngờ. Thẩm Như miệng lưỡi càng độc, Phó Hoài càng tức giận, mà ta thì càng vui mừng. Phó Hoài, Thẩm Như, ngươi quá khiến ta thất vọng. Ta nói lại lần nữa, ngươi nghe cho rõ đây, Sở Sắt là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, đừng dùng những thủ đoạn hạ đẳng kia của ngươi để chia rẽ tình cảm phu thê chúng ta nữa. Thẩm Như phun ra một ngụm máu tại chỗ. Các người là phu thê, vậy ta lại là cái gì? Ha ha, tốt lắm, Phó Hoài, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cho hề này kết thúc. Thẩm Như tức giận rời khỏi phủ quốc công. Phó Hoài đối với ta sủng ái vô cùng. Hắn nói nhiều hơn trước, còn thích dẫn ta đến quân doanh cưỡi ngựa, hận không thể chiếu cáo thiên hạ. Ta là thê tử của hắn. Cách chương.